Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ tướng không linh ký, tập 40. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Dùng thực lực nghiền ép đối phương, người chắc chắn không phải bị đối phương nghiền ép sao? Chỉ một mình Hổ Vương thôi đã đủ cho chúng ta chật vật rồi. Bên ta nhiều nhất chỉ có 5 phần thắng lợi. Thế Tiểu Thất vẫn hoài nghi, Tiêu Lục giải thích tiếp. Thật ra ta là người quăng mình lỗi lạc. Lời còn chưa dứt, một tràng cười vang lên. Phụt! Lưu Ly Tiên không nhịn được cười thành tiếng. Tiêu Lục tức giận, cười cái mẹo gì? Lưu Ly Tiên vội vàng ngừng cười, vẻ mặt khó hiểu nói. Sư phụ nói, khi người khác kể chuyện cười, tốt nhất nên cười để thể hiện sự tôn trọng. Ai nói với người là ta đang kể chuyện cười chứ? Lưu Ly Tiên lý lẽ. Sư phụ nói, nghiêm túc kể chuyện hoang đường, đó chính là đặc trưng của chuyện cười. Không phải vừa rồi sư huynh làm như vậy sao? Rõ ràng là sư huynh là người âm hiểm nhất. Tiểu Lục tức giận nói, này này, ta âm hiểm lúc nào chứ? Ta có cưỡng bức ngươi lúc nào chưa? Tiếp lục còn tưởng Lưu Ly Tiên đang nhắc lại chuyện 5 năm trước khi hai người quyết đấu trên Vân Lộc Thiên Đài. Hắn đã dùng âm mưu quỷ kế để giành chiến thắng. Thật không ngờ. Lưu Ly Tiên chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ hỏi, cưỡng bức là gì? Tiểu Lục cảm thấy mình tự đào hố chôn mình, ngẩn người một lúc, sau đó chậm rãi giải thích. Cưỡng bức ý là tuy tuổi đã cao nhưng thực thực vẫn dũng mãnh như xưa, gọi là già rồi còn gân, gọi tắt là cưỡng bức. Ui trời, lần này nên là Tiểu Thất không nhịn được cười. Lưu Ly Tiên gật đầu lia lịa, hiểu rồi, vậy ra ý sư huynh là trưởng môn sư bá chính là già rồi còn gân như vậy sao? Ừ, sau khi về núi nhớ khen ngài ấy đấy. Biết rồi. Lưu Ly Tiên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại nói, đa tạ sư huynh chỉ giáo. Không cần khách khí đâu. Tiếp tục đáp lời, Lưu Ly Tiên xong quay sang nói với Tiểu Thất, tóm lại là cứ tin tưởng ở ta. Nghe xong Tiểu Thất cười gượng, được rồi, ta tin ngươi. Nói xong ba người đồng loạt im lặng, cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lòng đỏ trứng trên cao kia rốt cuộc cũng đã vỡ tan, đế Liều Tường đến rồi. Trong vọng huyệt cốc, vô số tiếng kinh hô vang lên. Đúng giờ, vầng trăng tròn màu vàng kim kia tan chảy, giống như lòng đỏ trứng gà vỡ tan, bị màn đêm đen thẳm xé rách thành vô số sợi tơ vàng lan khắp cả bầu trời đêm. Tốc độ lan tràn vô cùng nhanh, chỉ trong nháy mắt, nửa bầu trời đêm dường như đã bị bao phủ bởi ánh trăng vàng kim kia. Sau đó ánh trăng dần phai nhạt, vô số sợi tơ vàng trên trời tự như cơn mưa xuân tí tách rơi xuống nhân gian. Một vài đệ tử của Ngự Thú Tông đứng trên cao ở vọng nguyệt cốc là những người đầu tiên cảm nhận được điểm khác thường. Mặc dù ánh trăng vàng kia vẫn chưa thực sự rơi xuống, như thiên địa linh khí đã trở nên vô cùng cuộn trào. Vài tu sĩ có linh giác nhạy bén, thậm chí còn cảm nhận được bên tai như có sóng to gió lớn gào thét, trên trời không ngừng vang lên tiếng sấm, khiến cho lòng người rung động. Điểm mới chính là đế Lưu Tương, thiên địa dị tượng 60 năm mới xuất hiện một lần, không phải là thứ linh khí phân bố đều đặn khắp nơi trên Cửu Châu đại lục. Ở Thiên Nam Châu, bọn họ cũng từng trải qua đế Lưu Tương, nhưng thiên địa linh khí lúc đó kém xa vạn lần so với hiện tại. Không hổ danh là thứ có thể điểm hóa thần thú, Vân Đài Sơn này quả nhiên là một mảnh phúc địa. Thế nhưng lúc này Vân Đài Sơn lại đang chìm trong yên tĩnh chưa từng có. Thiên địa linh khí cuộn trào nhưng lại không hề có dị tượng gì. Những sợi tơ vàng trên trời vẫn lặng lẽ rơi xuống, tất cả đều diễn ra trong im lặng. Nhìn ánh trăng sắp sửa bao phủ Vân Đài Sơn, đại trưởng lão đứng trên đỉnh Quan Vân Phòng hừ lên một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh, mở vạn linh tỏa sát đại trận. Tuân lệnh. Hơn trăm tu sĩ trong ngoài vòng nguyệt cốc đồng thanh hô lớn. Tiếp theo hơn trăm tu sĩ đồng loạt tụng niệm pháp quyết, mỗi người một loại pháp quyết, hơn trăm người dùng niệm, âm thanh tựa như sóng biển cuồn cuộn, khiến cho cả vọng nguyệt cốc như sôi trào. Cùng lúc đó, bốn vị trưởng đạo kim đan đang dùng tứ tượng pháp trấn áp âm khí cũng đồng loạt hành động. Vào đêm trước khi đế Liều Tường xuất hiện, hàng vạn linh quyển được nuôi dưỡng trong cốc đã bị rút cạn linh khí, bị tên đồ tể khét tiếng nhất của phân đà dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết. Hàng vạn oan hồn mang theo oán khí ngập trời ngưng tụ lại, nhưng lại bị vạn linh đại trận trấn áp. Giờ phút này khi trận pháp được giải trừ, oan khí bộc phát khiến toàn bộ quanh Vân Phong và Vọng Nguyệt Cốc đều rung chuyển. Âm khí và sát khí từ Vọng Nguyệt Cốc phóng lên trời, tự như ngọn núi lửa phun trào, thấy không thể đỡ. Những tên đệ tử Ngự Thú Tông đang duy trì trận pháp bên trong sơn cốc mơ hồ nhìn thấy vô số lệ quỷ đang gào thét. Khác với những hồn ma dã quỷ bình thường, lệ quỷ được Ngự Thú Tông dùng thủ đoạn tàn nhẫn tạo ra này mang trong mình oán khí vô cùng mạnh. Nếu không phải có tỏa sát đại trận trấn áp, oán khí của hàng vạn lệ quỷ này bộc phát ra ngoài, e rằng có thể hủy diệt cả một tòa thành. Thế nhưng đối với Ngự Thú Tông hiện tại, những lệ quỷ này cũng chỉ là công cụ mà thôi. Bọn chúng dùng trận pháp để kích thích lệ quỷ, khiến cho âm khí bộc phát, sau đó hình thành một vòng xoáy khổng lồ rồi hút lấy ánh trăng trên trời. Quỷ hồn sinh ra từ âm khí, đồng thời sự tồn tại của quỷ hồn cũng không ngừng hấp dẫn âm khí tụ tập. Hai bên tương hỗ lẫn nhau. Đây đều tương là tinh hoa của Nguyệt Quang, công dụng vô tận. Tuyệt không phải là thứ tà ác, nhưng bản chất vẫn là âm khí, cho nên có thể bị quỷ hồn hấp dẫn. Mà phản linh toàn sát đại trận của Ngự Thú Tông có thể hút hết tất cả đế lưu tường trong phạm vi Vân Đài Sơn, tập trung vào Vọng Nguyệt Cốc, không hề bỏ sót một chút nào. Nói cách khác, trừ khi Vân Đài Nguyệt Linh kia cam tâm bỏ qua cơ duyên 60 năm một lần này, nếu không muốn có được đế lưu tường thì nó chỉ có thể hiện thân ở Vọng Nguyệt Cốc này thôi. Nhưng mà phạm vi tác dụng của tỏa sát trận này có miễn cưỡng quá không? Trong Vọng Nguyệt Cốc, một tu sĩ có phần bất an hỏi, dẫn dắt phạm vi đế lưu tương giới hạn trong Vân Đài Sơn, tiên tu kia có khả năng hóa hình ở ngoài Vân Đài Sơn hay không? Không thể nào, tiên tu kia còn chưa hoàn toàn thành thục, không thể thoát ly Vân Đài Sơn địa giới. Cho dù miễn cưỡng tạm thời rời đi cũng không cách nào hóa hình. Về điểm này trước đó đã được các trưởng lão nhiều lần xác định qua, bằng không tốn công sức bày xuống trận pháp này còn có ý nghĩa gì? Tại vì lo lắng vô vị, không bằng nhân cơ hội này tẩy luyện cho tốt nguyên thần. Đến điều tường tinh thuần như vậy là bảo vật vô giá đấy. Sư huynh giáo huấn chí phải là ta. Cuộc đối thoại của sư huynh đệ còn chưa kết thúc, đột nhiên một luồng chấn động kỳ dị truyền từ phương xa. Hai người còn đang suy nghĩ đây rốt cuộc là cái gì thì nghe trên quan Vân Phong vang lên tiếng trống giận của đại trưởng lão Hổ Vương. Tốt, quả nhiên là có biến hóa. Quả nhiên là có biến hóa. Sư huynh nghe vậy cả kinh, tinh tế cảm thụ được cỗ chấn động kia, sắc mặt lập tức biến đổi, là khí tức của tiên thú Nguyệt Linh xuất hiện. Lúc này tất cả sinh linh trong phạm vi trăm dặm của Vân Đài Sơn đều đã nhận ra cỗ chấn động đặc biệt này. Sâu trong nội tâm dâng lên một chút sợ hãi và run rẩy. Đó là sinh linh cấp thấp, bản năng sợ hãi đối với sinh linh cấp cao. Mà có thể quân đầm Vân Đại Sơn, trấn áp vạn vật, tất nhiên là tiên thú Nguyệt Linh trong truyền thuyết rồi. Nguyệt Linh xuất hiện, nhưng lại không phải ở Vọng Nguyệt Cốc như mong muốn, mà là... Trên quan Vân Phòng, mấy vị kim đan trưởng lão vây quanh đại trưởng lão Hồ Vương. Một người trong đó bấm ngón tay tính toán trầm giọng nói, ở Thanh Hồ. Một người khác kinh ngạc nói, ở Thanh Hồ ư, đó là biên giới của Vân Đại Sơn, nó hiện thân ở nơi đó, làm sao tiếp dẫn được đế lưu tương tiến tới hóa hình chứ? Nhưng muốn đáp lại câu hỏi này, chỉ thấy phương xa hướng Thanh Hồ một cột sáng trắng bạc phóng lên cao, nên cột sáng hòa vào bầu trời đêm màu vàng nhạt. Sau đó đế lưu tương vốn bị vạn linh tỏa sát đại trận dẫn dắt vững vàng bắt đầu phân tán một phần, dọc theo cột sáng màu bạc thẳng đứng rơi xuống. Cái gì? Trong Vọng Nguyệt Cốc, một vị trưởng lão kim đan tỏa trấn vạn linh đại trận bỗng nhiên đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cột sáng phương xa. Làm sao có thể chứ, lại thật sự dẫn dắt được đế lưu tương kia. Vạn linh đại trận tuy rằng phạm vi phân chia có giới hạn, nhưng hiệu lực của nó cũng không phải suy giảm theo cách phạm vi này, nhưng mà lực lượng dẫn dắt gần như là tuyệt đối. Thử hỏi còn có cái gì có thể mạnh hơn vạn hồn lệ quỷ? Là Nguyệt Hoa. Trên quan Vân Phong, vị trưởng lão vừa bấm ngón tay tính toán lạnh lùng vạch trận trận tướng. Trong Thanh Hồ ẩn giấu một lượng lớn Nguyệt Hoa tinh túy, Có lẽ là do Sơn Linh đời đầy tích lũy từ trước. Mặc dù đối với Nguyệt Linh mà nói, Nguyệt Hòa Tinh Túy kia nó quá mức cổ xưa, thiêu đi linh khí của sinh linh, cho nên không cách nào dùng để hóa hình. Nhưng mà dù sao thì cũng là năng lượng Nguyệt Hoa, có thể giao hòa lẫn nhau, có lực hấp dẫn tự nhiên đối với đế lưu tương. À, thật là không ngờ tới còn có chiêu này, đúng thật là bất ngờ. Đại trưởng lão cười lạnh nói, vậy thì sao, Ngự Thu Tông ta làm việc từ khi nào mà phải tính toán đầu ra đấy mới dám ra tay? Tính được thì tính, không tính được thì dùng thực lực tuyệt đối mà đè xuống. Thực lực của chúng ta hơn xa đối thủ, cho nên tình thế có biến hóa khôn lường cũng vẫn nằm trong lòng bàn tay. Giờ trò phạt phãnh chỉ từ trước đây thất bại thôi. Nói xong thì Hồ Phương giơ cánh tay rắn chắc lên. Trên cổ tay, một chiếc vòng tay giản dị sáng lên hào quang. Từ đó hiện ra một hư ảnh cao lớn. Hư ảnh kia mang hình người, mặt chó, toàn thân có lông đen, có bốn tay. Lần lượt cầm roi ra, đuốc, thiết mạng, lăng nhà bộc. Bất kỳ một món nào cũng nhuốm đầy vết máu đỏ sậm. Hư ảnh vừa xuất hiện, lập tức phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn. Sau đó một cánh tay vung lên, roi ra trong tay đột nhiên dài ra, quất về phía thanh hồ xa xôi. Bắt được ngươi rồi. Hư ảnh rít lên một tiếng, roi ra đã cuốn lấy mục tiêu, đồng thời cũng cảm nhận được đối phương đang giãy giụa kịch liệt. Vô dụng, vô dụng, vô dụng. Hư ảnh vừa cười điên cuồng, vừa thu hồi roi ra. Chỉ thấy trên bầu trời xa xa, một thân hình trắng muốt bị roi ra kéo đi. Mặc dù liều mạng giãy giụa, lại không thể thoát khỏi sự trói buộc. Hồ Vương giơ cánh tay lên, chiếc vòng tay như dây leo kia càng thêm sáng rực. Xúc sinh, chính đúng là xúc sinh. Cho dù có phần thủ đoạn gian xảo, nhưng đã có Ngự Thú Quyền này, đừng hòng mà giãy. Không sai, đó chính là linh bảo Ngự Thú Quyền. Hư ảnh kia là linh khí của nó. Khi linh bảo này được luyện thành từ máu huyết của vạn hồn, có lực áp chế gần như tuyệt đối đối với linh thú loại chó. Đừng nói là một con tiên thú còn chưa hóa hình. Cho dù tiên thú kia có hóa hình thành công, một khi đã bị Ngự Thú Quyền khóa chặt cũng tuyệt đối không thể thoát được. Hồ Vương cảm nhận được khí tức tiên thú truyền đến từ cổ tay, nhanh chóng xác định được mục tiêu. Cục diện vẫn như dự tính, vô cùng thuận lợi. Nhưng mà như vậy, phán đoán của A Hà đã sai rồi. Mấy tên kia không hề ra tay. Chẳng lẽ là thấy không có cơ hội nên đã chuồn mất rồi sao? Cũng được, năm người kia chỉ là muốn thêm chút công lao, mấu chốt vẫn là bắt được tiên thú. Nhìn thân hình trắng nõn trên không trung không ngừng bị kéo đến gần, trên mặt Hổ Vương cũng nở nụ cười. Việc đã đến nước này sẽ không còn gì bất ngờ nữa. Mục tiêu đã rơi vào trong tầm kiểm soát của Ngự Thú Quyền. Cho dù đám người kia có quay lại cũng vô dụng. Vấn đề duy nhất là con linh quyền đang không ngừng giãy giụa trên không trung kia, màu lông hình như không được thuần khiết cho lắm. Khi khí linh của Ngự Thú Quyền lôi kéo roi ra, roi buộc tiền thú đưa đến trước mặt Hổ Vương, có rất nhiều trưởng lão vây quanh, thậm chí không dám tin rằng mọi chuyện lại dễ dàng đến như vậy. Vốn tưởng rằng sẽ có một phen long tranh hổ đấu, vốn tưởng rằng con tiên thú còn nhỏ này sẽ gây ra không ít phiền toái cho bọn họ, nhưng mà cuối cùng lại dễ như trở bàn tay. Đối phương ngoại trừ lúc ở thanh hồ bộc phát Nguyệt Hoa khiến mọi người giật mình, cũng không có biểu hiện đặc biệt gì khác. Nhưng nếu suy nghĩ theo một hướng khác, kết quả như vậy mới là điều bình thường. Bất luận tiên thú còn non kia có thần thông bẩm sinh lợi hại đến đâu, chung quy vẫn là linh thú, mà phàm là thú loại đều bị Ngự Thú Tông khắc chế, dù là tiên thú cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nếu thật sự có một con tiên thú trưởng thành xuất hiện ở đây, e rằng toàn bộ Ngự Thú Tông có dốc hết toàn lực cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng một con tiên thú ngay cả hóa hình cũng còn chưa thành công, cho dù có mạnh đến đâu cũng có hạn. Nhất là con linh khuyển bị roi ra trói chặt vẫn đang giãy giụa không ngừng kia, toàn nhìn hình như có phần ngu ngốc. Đúng vậy, nếu nó thật trí thông minh thì đã không nên hiện thân linh nguyệt hoa trong thành hồ dẫn dắt đi lưu tường. Thoạt nhìn là một diệu kế, nhưng trên thực tế lại là tự tìm đường chết. Tiếp theo xin mời đại trưởng lão mau chóng in dấu ấn lên người của nó. Một vị kim đan trưởng lão lên tiếng đề nghị. Hồ Vương gật đầu, tâm niệm vừa động, khí linh của Ngự Thú Quyền liền dùng đuốc hơ nóng ban ủi thiêu đốt đến đỏ rực, sau đó chậm rãi đưa về phía tiên thú trên mặt đất. chỉ cần in dấu ấn nô lệ lên người đó, nó sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự khống chế. Cho dù ngày sau dần dần trưởng thành, tu vi đạt đến đỉnh phong, có thể tự mình xóa bỏ dấu ấn, nhưng khi đó sẽ có những loại dấu ấn cao cấp hơn đang chờ nó phía sau. Số phận của đó chính là cống hiến giá trị của bản thân trong Ngự Thú Tông cho đến khi chết mới thôi. Đương nhiên đối với nó mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, bởi vì ở trong Ngự Thú Tông này, nó sẽ được huấn luyện nghiêm khắc nhất, phát huy toàn bộ tiềm lực của bản thân. Tuy rằng mất đi tự do, nhưng so với việc sống cô độc hết đời ở Vân Đài Sơn này thì tốt hơn nhiều. Dưới ánh mắt chăm chú của đông đảo trưởng lão, khi linh của Ngự Thú Quyền ấn màn ủi nung đỏ lên người tiên thú, sau đó choang, một luồng sáng màu vàng kim lóe lên đánh bật màn ủi trong tay khí linh. Khí linh kia ngạc nhiên kêu lên: "Khế ước à? Đây là khế ước đã được hình thành. Tiền thú này đã ký kết khế ước với người khác rồi. Nó không phải vật vô chủ. Dấu ấn đầu lệ của ta không thể in lên được." "Cái gì?" Chư vị trưởng lão trợn mắt há mồm. "Đã ký kết khế ước rồi, sao có thể như vậy? Tiền thú nguyệt linh này hẳn là mới hoàn toàn thành hình không lâu, giống như một đứa trẻ sơ sinh. Trước khi nó được sinh ra thì không thể ký kết khế ước, mà sau khi được sinh ra còn có thời gian để làm chuyện đó sao?" Trong lúc các vị trưởng lão đang kinh ngạc không thôi, Hồ Vương vốn nóng này lại là người bình tĩnh lại đầu tiên, bởi vì hắn nhớ tới những lời A Hạ đã nói trước đó. Xem ra rốt cuộc mấy tên tu sĩ trẻ tuổi không biết đến từ môn phái nào vẫn không nhịn được mà ra tay trước. Có thể lặng lẽ tiếp cận Nguyệt Linh trước, đồng thời ký kết khế ước với nó. Thủ đoạn này quả thực rất cao minh. Đáng tiếc dưới tình huống không thay đổi được cục diện, những nỗ lực này đều đã vô ích. Nguyệt Linh không hóa hình thì không thể rời đi, mà muốn hóa hình thì nhất định phải vượt qua cửa ải của Ngự Thú Tông. Mà cửa ải này bọn chúng tuyệt đối không thể vượt qua được. Vậy thì tiếp theo sẽ phát triển như thế nào? Chỉ để lại một màn khế ước như vậy thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ là muốn quay về cậu xin trưởng lão sư môn đứng ra? Nói rằng Nguyệt Linh của bọn chúng thật là nực cười, cho dù là người của Thịnh Kinh Tiền Môn cũng không có quyền bá đạo như vậy. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, Hồ Vương nhíu mày, biết rõ không thể chần chừ thêm nữa, liền ra lệnh cho Khí Linh nhanh chóng phá giải khế ước trên người của nó, in dấu ấn của chúng ta lên. Nhưng mà Khí Linh lại nói: "Khó đấy, bản khế ước này là một loại khế ước cực kỳ cao cấp. Tu sĩ ký kết bản khế ước này, trình độ khế ước đã đạt đến đẳng cấp đại sư. Bất luận là cấp bậc gì, đó là khế ước ngự thú thì đến trước mặt của chúng ta cũng chỉ là trò trẻ con. Lương Ngọc, Công Dương, hai người hỗ trợ Khí Linh mau chóng phá giải khế ước này." Vừa nói, Hổ Phương vừa đứng dậy. Quan nhân sát chiêu thực sự của đối phương đã xuất hiện. Chính là lúc này, ra tay thôi. Bên ngoài Vọng Huyệt Cốc, Tiểu Lục rốt cuộc cũng ra lệnh cho mọi người hành động. Tiểu Thần kinh ngạc nói: "Bây giờ à? Bây giờ đối phương rõ ràng đã đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới mà." Nói đến thời cơ ra tay, lúc này khi đối phương dùng Cự Thú Quyền trói buộc tiền thú, kéo nó đến Quan Vân Phong mới là thời cơ tốt nhất để ra tay. Lúc đó tất cả bọn chúng đều cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi, sự chú ý đều tập trung vào tiền thú. Còn bây giờ đã phát hiện ra có gì đó không đúng, bắt đầu cảnh giác rồi. "Không sao, cứ tin ta là được." Tiếp tục thản nhiên nói, sau đó cất bước đi vào Vọng Nguyệt Cốc. Nhờ vào uy lực của Ngũ Nhạc Đoạn Mạch Thuật, chỉ trong nháy mắt đã bước vào phạm vi pháp thuật. Tiếp tục và mọi người đã được dịch chuyển đến giữa sơn cốc, không cần tốn công tốn sức đi leo núi. Đương nhiên thì hành tung của bọn họ cũng không thể tiếp tục che giấu. Nếu như mọi chuyện đã diễn ra thuận lợi theo kế hoạch của Tiêu Lục, A Hạ đã lừa gạt Hổ Vương thành công, như vậy sự xuất hiện của Tiêu Lục và lúc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ngự Thú Tông. Một chút kinh ngạc chỉ trong nháy mắt cũng đã đủ để Tiêu Lục hoàn thành rất nhiều việc. Nhưng mà sự tình lại phát triển theo một hướng không ai ngờ tới. Quả nhiên đã đến, đợi các người đã lâu, tức giờ các người không đến đấy chứ. Hồ Vương cười lạnh một tiếng, tiếng cười còn chưa dứt, trường quan văn phòng còn có lại một tàn ảnh. Vị trưởng lão to lớn phạm vỡ kia chỉ trong nháy mắt đã từ trên đỉnh núi lao xuống, hai móng vuốt xé rách không khí, tạo thành một đường hầm chân không, cuồng phong gào thét, lửa hỏa cuồn cuộn, chư thiên kiếp giáng xuống Vọng Huyệt Cốc. Trước hai móng vuốt sắc bén, Tiêu Lục vừa mới dịch chuyển đến trước dường như là vẫn còn mang theo vẻ mặt ngơ ngác. Kẻ muốn đánh úp người khác ngược lại lại bị người ta đánh úp. Hộ vương cười lạnh trong lòng, thu hồi quá nửa lực lượng trên tay, không có ý định giết chết Tiêu Lục ngay lập tức. Theo như lời nói của A Hạ, tên tiểu tử này xuất thân từ danh môn đại phái, giết hắn tuy rằng có thể hạ giận nhất thời, nhưng hậu hoạn lại vô cùng phiền phức. Đương nhiên là hắn cũng không sợ phiền phức. Vấn đề là trên người của những tu sĩ xuất thân từ danh môn đại phái chắc chắn sẽ có không ít pháp bảo khiến cho người ta phải thèm thuồng. Nếu hắn một phát đánh chết Tiêu Lục thì những pháp bảo bản mạng kia cũng sẽ bị hủy theo. Hồ Vương nâng tay, nhưng với tu vi nguyên anh kỳ của hắn, cho dù chỉ sử dụng một phần nhỏ lực lượng cũng đủ để đánh tan phòng ngự của tu sĩ kim đan kỳ. Nhưng mà ngay sau đó, khi móng vuốt của Hồ Vương sắp sửa bóp lấy cổ họng Tiêu Lục, một đạo kiếm quang cổ xưa trầm ổn bỗng nhiên nghênh đón. Kiếm phong chính xác chặn đứng công kích của Hồ Vương. Hai luồng lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau bộc phát, thế công như sấm sét của Hồ Vương bị chặn đứng. Bản thân hắn cũng bị đánh bật ngược ra sau mấy chục mét, còn Tiêu Lục thì đột ngột chìm xuống đất, lún sâu xuống hơn một mét. Nhưng ngoài việc đó ra, kiếm thế của Tiêu Lục vẫn vững vàng, nhân kiếm hợp nhất giống như núi cao sừng sững. Bị chặn lại rồi. Giữa không trung, Hồ Vương không dám tin vào mắt mình. Một đòn của nguyên anh kỳ lại bị tên tiểu tử trúc cơ kỳ, không đúng là hư đan kỳ này chặn lại. Đương nhiên có rất nhiều lý do để giải thích cho chuyện này. Một vương ra tay nương tay mà phản kích ngoài dự liệu của Tiêu Lục cũng khiến cho một đòn kia của hắn không thể phát huy toàn bộ uy lực. Nhưng cho dù là như thế thì sự chênh lệch giữa hư đan kỳ và nguyên anh kỳ cũng không dễ dàng bị san bằng như vậy. Đối với tu sĩ nguyên anh kỳ, cho dù không sử dụng nhiều pháp lực, nhưng mỗi một tia pháp lực được phóng ra từ nguyên anh đều ẩn chứa linh khí của bản thân, phẩm chất có sự khác biệt rất lớn. Cùng một loại pháp thuật, tu sĩ nguyên anh kỳ thi triển có thể khiến uy lực tăng lên gấp bội, giống như là hai đội quân giao chiến, một bên là quân đội tinh nhuệ thiện chiến, một bên là tân binh non nớt, ngay cả cờ hiệu cũng không phân biệt được. Chênh lệch về sức chiến đấu là điều hiển nhiên. Vừa rồi thì Hổ Vương chỉ dùng hai thành lực lượng theo lẽ thường. Cho dù là tu sĩ cấp kim đan cũng phải dùng gấp 2 đến 3 lần pháp lực để chống lại. Cần nhắc đến tổng lượng pháp lực của Nguyên Anh vốn đã hơn kim đan, gần như phải tu sĩ kim đan trung phẩm dốc toàn lực mới miễn cưỡng ngăn được. Tiểu Lục này còn chưa đạt đến hư đan trung phẩm, rốt cuộc hắn làm sao ngăn cản được? Hổ Vương cau mày, đạo thâm ngọc phủ điên cuồng vận chuyển, tái hiện lại tất cả những gì diễn ra chỉ trong nháy mắt đã giao thủ vừa rồi. Vừa rồi hắn thò hổ trảo ra, nắm ngón tay quấn quanh linh động pháp lực do Nguyên Anh hai màu ban tặng. Nhưng ngàn vạn con mạnh thú hổ hung tàn có thể dễ dàng xé nát đối thủ gấp mấy lần. Thế mà Tiêu Lục thì chỉ đơn giản nghịch đón bằng một kiếm. Trường kiếm lại mang theo linh tính độc đáo, phẩm chất cực kỳ tinh thuần, không hề kém cạnh so với pháp lực được kim đan rèn luyện. Rốt cuộc thì tên này là thần thánh phương nào? Nhưng vấn đề này chỉ bằng đợi sau khi bắt được hắn rồi từ từ tra hỏi. Vừa rồi một đòn bị cản lại đúng là bất ngờ, đợi cho hắn hơi nghiêm túc một chút thì sẽ... Ngay lúc này Tiêu Lục cười nhạo nhìn phía sau ngươi kìa. Hồ Vương nổi giận, người coi ta là trẻ con 3 tuổi hay sao? Nói xong, hồ trào điện quang lượn lờ, pháp lực lúc trước hội tụ gấp 10 lần, gió nổi mây phun. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trên quan vân phong, khiến cho Hổ Vương kinh hãi. Đó là tiếng kêu của khí linh ngự thú quyển. Hắn quay đầu nhìn lại, đôi mắt hổ xuyên qua tầng mây mù trên sườn núi của quan vân phong, nhìn thẳng lên đỉnh núi. Nơi đó có một bóng đèn to lớn khiến người ta sợn tóc gáy. Tiếng soi trục khủng bố đủ sức xua tan cả ánh trăng. Nguyệt Đình tiên thú vốn bị trói buộc trên mặt đất không thể động đậy, không biết từ lúc nào đã biến thành một con cự thú khổng lồ cao hơn 75 mét. Đôi mắt của nó đỏ ngầu, toát ra ánh nhìn dữ tợn cùng khát máu. Trong miệng thì đầy răng nanh sắc nhọn, không ngừng chảy ra máu tươi. Ngự thú quyển bờ bịt vô quang nằm ở trên mặt đất. Khi đình thân gầy đầu chó bị cự lang nuốt từ ngực trở xuống, chỉ còn lại nửa thân thể lăn lộn kêu trên thảm thiết. Hai kim đan trưởng đạo trấn giữ bên cạnh cũng phủn máu, bị thương không hề nhẹ. Cái gì? Hồ Vương chấn động trong lòng rồi. Con cửa lang này từ đâu chui ra? Chẳng lẽ là tiền thú hóa thành? Nhưng rõ ràng đó là đang bị ngự thú quyển trói chặt. Đừng nói là nó còn chưa hóa hình. Cho dù có hóa hình thành công, có linh bảo trấn áp, có hai kim đan trưởng lão áp trận, nó cũng tuyệt đối không thể nào đột nhiên thoát ra cắn ngược lại làm trọng thương khí linh được. Trong lúc đang kinh ngạc, giọng nói của Tiêu Lục lại vang lên từ phía sau. Linh bảo ngự thú quyển và các người luôn tự hào đúng là khắc tinh của loài chó. Nhưng mà tùy ta vẫn gọi nó là chó ngốc, nhưng nó đâu phải chó. Kỳ Kỳ đương nhiên không phải chó. Ma lang, ma thú thần thoại đến từ Tây Vực Đại Lục. Diệt thế ma lang trong truyền thuyết có thể thôn phệ thần linh, sao có thể là chó được? Trên thực tế, huyết thống của hầu hết tiền thú đều độc nhất vô nhị. Cho dù bên ngoài có giống với những linh thú khác, nhưng bên trong lại khác biệt rất lớn. Hơn nữa, cho dù ma lang có thật sự là chó thì cũng là chó của Tây Vực Đại Lục. Chính vì vậy, khi các trưởng lão ngự thú tông tự cho mình đã nắm được thuộc tính linh khuyển của Nguyệt Linh, tế trang ngự thú quyển truyền khắc chế linh khuyển, toàn tính dùng roi ra để trói buộc ma lang, thì cũng là lúc bọn chúng tự định đoạt kết cục bi thảm của chính mình. Từ đầu đến cuối, ma lang chưa từng bị ngự thú quyển khống chế. Tuy uy lực cấp linh bảo cũng gây cho nó một chút ảnh hưởng, nhưng đối thủ hoàn toàn mất cảnh giác, đột nhiên ra tay tấn công lại dễ như trở bàn tay. Bản thân của khí linh của ngự thú quyển có thực lực không tệ. Ma lang ở hình dạng con non hiện tại khó lòng chống đỡ, nhưng nếu là khí linh không hề phòng bị thì lại là chuyện khác rồi. Khí linh vô hình vô thể vốn rất có bị tổn thương, nhưng đối với ma lang chuyên môn tôn vệ mà nói, hình dạng hư vô lại là hình dạng không có chút phòng bị nào. Chỉ một nhát cắn thôi, nửa người khí linh đã biến mất vĩnh viễn, không thể nào ngưng tụ lại được nữa. Đồng thời hai kim đan trưởng lão có nguyên thần liên kết với khí linh cũng bị phản vệ, nguyên thần bị thương, kim đan ảm đạm. Ma lang ngôn tàn này cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào khó tả đang tràn ngập trong cơ thể. Cuộc tấn công bất ngờ này quả thật bổ dưỡng vô cùng, khiến cho thân hình của nó chỉ trong nháy mắt đã phình to gấp mấy lần, hùng uy ngập trời. Tiếp theo, chỉ cần nuốt trọn khí linh, nó sẽ nhận được nguồn năng lượng khổng lồ không thể đo đếm được. Nhưng khi ma lang chuẩn bị cúi đầu nuốt chửng ngự thú quyển, một tiếng nổ vang dội như sấm sét từ dưới quan vân phong phóng thẳng lên. Nghiệt xúc! Thân hình to lớn kia còn nhanh hơn cả tiếng quát. Ma lang còn chưa kịp phản ứng đã thấy trước mắt xuất hiện một bóng đen. Bóng đen hóa thành hình người khổng lồ cao mấy chục mét, một trảo tóm lấy cổ của nó. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho ma lang vốn đang hung hăng ngang ngược không thể động đậy, bốn chân vùng vẫy kịch liệt nhưng vô dụng. Tiếng gầm gừ dần trở nên yếu ớt và thê lương. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Không ai ngờ động tác của hổ vương lại dứt khoát đến thế. Khi nhìn thấy biến cố trên quan vân phòng, hắn không chút do dự từ bỏ đám người Tiêu Lục xuống, xoay người phóng lên núi. Lúc đó rõ ràng chỉ cần thêm một chiêu nữa là có thể khiến cho đối thủ trọng thương, nhưng hắn lại không muốn lãng phí thời gian tung ra một chiêu. Quả là sáng suốt. Trong phòng huyệt cốc, Tiêu Lục chậm rãi thu hồi Khôn Sơn kiếm. Phía sau hắn, Lưu Ly Tiên đã tiến vào trạng thái kiếm tầm thông minh. Thiên trường của tiểu thất cũng tỏa ra hào quang Phật pháp. Hệ thống phòng ngự của ba người hợp nhất đã được thiết lập. Cho dù hổ vương có dốc toàn lực tấn công, trong một hai chiêu cũng khó lòng công phá. Nhưng chỉ cần chậm trễ một hai chiêu, ma lang trên núi sẽ nuốt gọn ngự thú quyển, ung dung đao tộc. Phản ứng của đối phương nhanh hơn dự đoán, cũng chính xác hơn. Hổ vương nóng này trong ấn tượng không dễ đối phó như vậy. Nhìn bóng người khổng lồ trên quan vân phòng, Tiêu Lục cười khẩy nói, cũng có chút bản lĩnh, đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối tất cả đều phụ nghĩa. Tiểu Tất không nhịn được nói, kể cậu thực lực tuyệt đối người ta nghe nhiều đến phát chán rồi đấy, vậy đổi thành trí tuệ của phàm nhân người thấy sao? Cùng lúc đó trên quan vân phòng, Hổ vương Lôi Chấn nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, hắn phẫn nộ đến mức muốn bóp nát con sói con này thành thịt vụn. Nhưng mà khí tức tiền thú từ trên tay truyền đến khiến cho hắn không đỡ ra tay. Giờ phút này xem ra con ma lang này hiển nhiên không phải nguyệt linh của Vân Đại Sơn. Hơn nữa phẩm cấp tiền thú ít nhất cũng phải đạt đến bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm, giá trị liên thành. Tuy nó đã đánh lén khí linh khiến cho linh bảo bị hỏng, hai kim đan trưởng lão đã bị thương nhưng so với giá trị của một con tiền thú thì những thứ này chẳng đáng là gì. Khi linh bị cắn nuốt mất nửa người, chỉ cần trở về không gian linh bảo tầm bổ 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục lại. Hai tên kim đan kia càng không đáng nhắc tới, cho dù có chết cũng chẳng sao. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải khống chế con ma lang trong tay, tuyệt đối không thể để nó chạy thoát. Lôi Chấn siết chặt tay, pháp lực nguyên anh bắt đầu xâm nhập vào cơ thể ma lang, không chỉ thiết lập tầng tầng cấm chế mà còn dần dần ngưng tụ trên khế ước nguyên thần, ý đồ phá giải khế ước hiện tại, thay thế bằng khế ước của Ngự Thú Tông. May mà hắn có tu vi nguyên anh, cho dù tính cách nóng nảy nhưng chỉ trong nháy mắt đã vẫn có thể bình tĩnh suy xét rất nhiều chuyện. Ma lang này có thể phẩm cấp ngang ngửa tiên thú, hơn nữa khế ước chủ tớ trên nguyên thần rõ ràng là do bậc đại sư thi triển, hiển nhiên là linh thú của một thượng tông nào đó. Tuy tiến cướp đoạt sẽ gặp rất nhiều rắc rối, nhưng chỉ cần dùng khế ước của Ngự Thú Tông thay thế, cho dù sau này biết được tiên thú là của Thịnh Kinh Tiền Bồn, Ngự Thú Tông cũng có thể đường đường chính chính đối chất. Dù sao cũng là thượng tông, hai chữ đạo lý vẫn có chút tác dụng. Chỉ là việc phá giải khế ước này khá hao tâm tổn trí. Hồ Vương không am hiểu loại công pháp tinh diệu này, mà hai vị trưởng lão am hiểu thì đang bận điều tức chữa thương, không thể giúp gì được. Nhưng hắn có tu vi nguyên anh, chỉ cần kiên trì mài mòn, chắc chắn sẽ xóa bỏ được ấn ký khế ước kia. Chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Hơn nữa việc này cũng khiến cho năm người tiểu lục kia tưởng rằng mình có cơ hội lợi dụng. Hắn quay đầu nhìn đám người trong Vọng Nguyệt Cốc đang rục rịch muốn động thủ, không khỏi lắc đầu, ngu xuẩn. Sự xuất hiện bất ngờ của Man Lang quả thực gây ra chút phiền phức cho Ngự Thú Tộc, khiến cho nhân số tổn thất ngoài dự kiến. Nhưng bố cục mà Hổ Vương sắp đặt ở Quan Vân Sơn và Vọng Nguyệt Cốc vẫn còn chưa thừa chỗ trống. Cho dù hiện tại bản thân hắn bị cản trở, không thể phân thân, nhưng những người còn lại của Ngự Thú Tông vẫn đủ sức trấn áp cái đám tiểu bối không biết trời cao đất dày này. Trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng đã tự tìm đường chết. Động thủ! Theo tiếng hô của Hổ Vương, tất cả át chủ bài mà Ngự Thú Tông bố trí trong ngoài Vọng Nguyệt Cốc đều được tung ra. Hắn không có hứng thú chơi trò mèo vờn chuột với đối phương, nhất định phải nghiền nát đối thủ ngay trong hiệp đầu tiên. Năm vị kim đan trưởng lão, hơn 10 con linh thú có tu vi kim đan, cộng thêm sủng thú của Lôi Chấn là Dực Hổ có tu vi đạt đến đỉnh phong kim đan, tổng thể thực lực mạnh hơn đối phương gấp 10 lần. Chẳng cần nói đến việc đối phương chỉ có một kim đan trung phẩm và hai hư đan hạ phẩm, cho dù là nguyên anh chân quân cũng chỉ có thể trốn chạy, chứ đừng nói đến chuyện phản kháng. Nếu thêm cả vạn linh tỏa sát đại trận, cho dù là nguyên anh chân quân cũng khó lòng thoát được. Trong Phong Huyệt Cốc, âm phong gào thét, lệ quỷ hoành hành, nhưng được âm khí tạo thành một bức tường chắn hình rồng cuộn dưới sự điều khiển của vạn linh đại trận, ngăn cản bất kỳ ai ra vào. Ồ, đội hình hoành tráng thật đấy. Đối mặt với tuyệt cảnh, nụ cười của Tiêu Lục lại càng thêm rực rỡ. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, ngoài những kim đan trưởng lão và linh thú cấp kim đan ra, còn có hàng trăm đệ tử tinh nhuệ của Ngự Thú Tông cũng đang rục rịch. Đáng tiếc, một tướng vô năng hủy cả một quân, muốn trách thì trách chủ tướng của các người bất tài vậy. Ngay sau đó, sắc mặt của Tiêu Lục trở nên nghiêm nghị, thất nương siêu độ. Tiểu Thất gật đầu, thiền trưởng rung lên. Một vị thiền sư mặc áo trắng bước ra từ trong thiền trường, đứng sóng vai với nàng. Thiền sư có vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt hiền từ và thành kính. Vừa xuất hiện, đã mang theo làn gió ấm áp xua tan âm khí lạnh lẽo xung quanh. Đó chính là khí linh của linh bảo thiền trường. Sau khi triệu hồi khí linh, Tiểu Thất lập tức cùng nhau niệm tụng kinh Phật. Giọng nói vốn dĩ, tùy ý phóng khoáng, này trở nên trang nghiêm. Mỗi một âm tiết đều giống như tiếng chuông cổ kính vang vọng. Lục đạo vãng sinh kinh, một quyển kinh Phật cơ bản của Phật môn, có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ đâu trên cửu châu đại lục. Vậy mà khi được Tiểu Thất và khí tinh thiền trưởng cùng nhau niệm tụng, lại tạo nên uy lực không thể tưởng tượng nổi. Kinh văn vừa được niệm ra, vô số lệ quỷ xung quanh đồng loạt kêu lên thảm thiết, như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng tiếng kêu thảm thiết kia lại khiến âm phong càng thêm mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt đã áp chế Phật quang của Tiểu Thất trong phạm vi 10 mét. Kim Đan trưởng lão chủ trì vạn linh đại trận cười lớn, buồn cười thật, chỉ bằng chút năng lực còn con của ngươi mà muốn siêu độ cho hàng vạn oan hồn trong vọng nguyệt cốc này, ngươi tưởng ngươi là Địa Tạng Vương Bồ Tát hay sao? Tiểu Thất không chút thay đổi sắc mặt, vẫn lặng lẽ niệm tụng kinh Phật, cố gắng duy trì Phật quang bất diệt dưới sự áp chế của vạn linh đại trận. Ngay sau đó Tiểu Lục bước lên một bước, vừa vặn đặt chân lên ranh giới giữa Phật quang và âm phong. Phải biết là một bồi lửa cũng có thể thiêu rụi cả một cánh đồng. Giọng nói của hắn như biến thành thực thể rơi xuống vọng nguyệt cốc. Ngay sau đó, hơn trăm người trong ngoài vọng nguyệt cốc đều cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội, giống như đã có hàng vạn con chiến mã đang lao nhanh. Lại giống như tiếng gầm gừ của dòng sông lớn, khí thế cuồn cuộn không gì sánh nổi. Đây là cộng hưởng địa mạch sao? Kim Đan trưởng lão chủ trì đại trận trong lòng hốt hoảng. Lực phản chấn từ trong trận chuyển đến mạnh mẽ đến vậy, chỉ một cú chấn động đầu tiên đã suýt khiến hắn mất đi quyền khống chế đại trận. Cảm giác như cả vọng nguyệt cốc đang phản kháng lại hắn. Chỉ một bước chân của Tiêu Lục mà có thể dẫn dắt cộng hưởng địa mạch, nói đùa cái gì chứ? Nếu thật sự có bản lĩnh đó, ít nhất hắn cũng là Nguyên Anh chân quân, cần gì phải bay ra trò gì nữa, trực tiếp rút kiếm chém bay tất cả mọi người là xong chuyện. Nhưng sự thật đang bày ra trước mắt, muốn không thừa nhận cũng không được. Các trưởng lão đang dốc toàn lực vận chuyển trận pháp, cố gắng áp chế địa mạch vận động. Nhưng vào lúc này, hắn kinh hãi phát hiện địa mạch của Vân Đài Sơn dường như rộng lớn hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều lần. Hơn nữa ngoài địa mạch ra, tất cả sinh linh trong vọng nguyệt cốc, từ cây cỏ cho đến chim buông đều bị ảnh hưởng bởi một bước chân này, bắt đầu lặng lẽ hòa theo tiếng tụng kinh của Tiểu Thất. Các tu sĩ của Ngự Thú Tông như nghe thấy vô số lời thì thầm bên tai. Cây cỏ xung quanh dường như cũng có linh tính. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Thất và khí đinh thiền trượng đồng loạt tụng niệm kinh Phật, có giọng nói non nớt như trẻ thơ, có giọng nói hùng hồn như tráng hán, có giọng nói dịu dàng như thiếu nữ, cũng có giọng nói trầm mặc như lão nhân. Hàng vạn âm thanh khác biệt, mang theo những khát vọng khác biệt, nhưng tất cả đều dùng chân thành để bày tỏ phản kháng mãnh liệt đối mặt với cái chết và khao khát mãnh liệt đối với sự sống. Sinh linh cầu nguyện à? Kim Đan trưởng lão càng thêm bàng hoàng. Nghe nói chỉ có bậc đại đức đại năng mới có thể dùng nguyện lực của bản thân để kêu gọi vạn linh hưởng ứng. Cầu nhục thiền sư này tuy thực lực không tệ, nhưng còn kém xa lắm mới đạt đến cảnh giới đại đức. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ là do tên Tiêu Lục kia? Đáng tiếc, suy nghĩ sâu hơn một bước cũng không còn kịp nữa rồi. Sinh linh vọng nguyệt cốc hưởng ứng, thiên quang của Tiểu Thất dần dần tan rã tấm chắn âm phong của tòa sát đại trận. Lấy bản thân của nàng làm trung tâm, mở ra một vùng tịnh thổ vãng xanh. Âm phong thổi qua, oan hồn tiêu tán, chỉ để lại một luồng gió mát. Âm hồn lệ quỷ hội tụ trong tòa sát đại trận giảm bớt với tốc độ kinh người, đại trận lung lay sắp đổ. Sao có thể như thế được? Sâu trong vọng nguyệt cốc, mấy vị trưởng lão Kim Đan liếc mắt nhìn nhau, lập tức trở về vị trí của mình, bắt đầu liên thủ xuất lực duy trì trận pháp. Có hơi 10 con linh thú gào thét bổ nhào vào một chỗ, ý đồ cắt ngang kinh văn siêu độ của Tiểu Thất. Những con linh thú này đều có thực lực sánh với tu sĩ Kim Đan, lúc này toàn lực tấn công, uy thế càng kinh người. Nhưng trong giây lát, hơn 10 tiếng nổ vang lên liên tiếp. Đám linh thú đều phát ra tiếng kêu đau đớn và thảm thiết, bị một luồng lực lượng tuyệt đối đánh bật trở về. Tiểu Lục chống đỡ vô tướng kiếm vực, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí nồng đậm mùi máu tươi. Phía sau hắn Lưu Đi Tiên dán chặt lưng, hai tay vịn lấy cánh tay, hai người gần như hợp lại làm một. Vừa rồi vô tướng kiếm xuất ra, Lưu Đi Tiên đồng thời vận hành kiếm tâm thông minh, dung hợp kiếm ý trong trẻo của nàng với vô tướng kiếm pháp, hòa làm một thể trước khi những linh thú kia tấn công tới, đã phóng ra ngàn vạn đạo kiếm khí sắc bén, lấy công thay thủ, bức bách đối phương lùi lại vài phân vào thời khắc cuối cùng. Lực trùng kích cảm bớt đi nhiều đấy. Đương nhiên cho dù có kẻ không sợ chết, cứng rắn chống đỡ kiếm ý kiếm tầm thông minh trùng kích tới, lực lượng chắc chắn cũng sẽ giảm bớt đi không ít. Vì thế cho dù hơn 10 con linh thú liên thủ cũng không thể đánh tan vô tướng kiếm vực. Vô tướng công của Tiêu Lục chưa bao giờ sợ quận chiến. Hơn 10 con linh thú hợp lực kỳ thật cũng không có tính uy hiếp mạnh mẽ hơn một con linh thú bình thường bao nhiêu. Lúc này lực phòng ngự của hắn đạt tới hư đan cửu phẩm cộng 24, chuyển đổi tới kim đan đỉnh phong, lại có lưu ly tiền tương trợ, có thể tiến thêm một bước, gần như là tới gần cấp độ nguyên anh. Trừ phi có nguyên anh toàn lực xuất thủ, nếu không có vô tướng kiếm vực chống đỡ, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng vượt qua lôi trì một bước. Hơn 10 con linh thú sau đó lại luân phiên hợp kích, cố nhiên tiêu lục còn có phần đỡ trái hở phải, càng không rảnh lấy vô danh kiếm bắn ngược thương tổn. Nhưng thời gian từng chút trôi qua, vang xanh tình thuộc của tiểu thất lại cưng rắn chống đỡ áp chế của năm tên trưởng lão kim đan không ngừng bành trướng. Mặt thấy đã sắp đột phá tỏa sát đại trận, một đám phế vật. Trương Quan Vân Phong, một vương rốt cuộc không kiềm chế được phát ra tiếng gào thét kinh tâm động phách. Nguyên anh chân nhân nhãn lực độc ác cỡ nào, thoáng nhìn liền nhìn ra thế cục trong phòng quyệt cốc đã thoát ly khống chế, không thể không có người cấp bậc cao hơn ra mặt. Mà tầng thứ càng cao, trừ hắn ra còn có thể là ai? Mặc dù ma lang trong tay còn chưa xử lý xong, tầng khế ước lạc ấn kia chỉ mới đột phá ngoại vi, lúc này còn chưa rảnh phân vân, nhưng đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, cục diện này cũng không khó ứng đối. Phân thân không được, vậy thì phân thần. Một cái bóng mờ màu đỏ tím từ trong thân thể hộ vương phá thể chui ra, bay đến phía trên vọng nguyệt cốc. Cái bóng kia thoạt nhìn giống như là hộ vương thu nhỏ, mặt ngoài bị màu tím cùng màu đỏ bao trùm, bên trong thì có hào quang lưu chuyển. Có không ít người kinh hô lên, Nguyên Anh xuất khiếu. Tu vi đến Nguyên Anh xem như có sinh mệnh thứ hai, không chỉ có tu sĩ ở lúc đối mặt với nguy cơ sinh tử có thể bỏ qua thân thể. Nguyên Anh phi độn, sau đó đoạt xác trùng sinh, và thời điểm cần thiết cũng có thể chủ động tách Nguyên Anh ra, sử dụng như một thân ngoại hóa thân. Nguyên Anh đơn độc thiếu thân thể bảo vệ sẽ có vẻ rất yếu ớt, nhưng Nguyên Anh của tu sĩ cơ hồ có được toàn bộ pháp lực thần thông của bản thân. Một vương chia tách Nguyên Anh giá lâm trên không vọng quyệt cốc, vừa ra sân liền dùng lực lượng đối kháng trấn áp xuống. Tu sĩ Nguyên Anh toàn lực ra tay, cấp độ hoàn toàn khác biệt. Vãng sinh tinh thổ của tiểu thất ngay lập tức bị cuốn về, thiên quang bị ánh sáng màu đỏ tím áp xúc trở về, chỉ để lại phạm vi 10 mét. Vô tướng kiếm vực của tiêu lục cũng rung chuyển kịch liệt, bản thân của hắn trong mũi còn tràn ra máu đen. Cho dù được lưu ly tiên trợ giúp, hai người hợp lực vẫn không thể chống lại uy áp của Nguyên Anh. Khoảng cách giữa kim đan đỉnh phong và Nguyên Anh chân chính rất lớn, tưởng như một cái hào rộng không thể vượt qua. Vương chỉ Nguyên Anh của hổ vương xuất khiếu, trực tiếp đứng ở trận nhãn của vạn đình tỏa sát đại trận, uy năng càng tăng thêm vài phần. Dưới thực lực tuyệt đối, chút tài mọn của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Nguyên Anh hổ vương phát ra lời diễu cợt lạnh lùng trên không trung. Cố gắng nghiền ép chút tiềm lực cuối cùng của ngươi đi, để ta có thể chơi đùa thêm một chút nữa. Hổ vương vừa nói, vừa gia tăng pháp lực Nguyên Anh phát ra. Trong vòng huyệt cốc, tưởng như bầu trời sụp đổ, tiếp tục bị áp lực nặng nề bao vây, kiếm thế co rút vào trong lùng lầy sắp đổ. Mà ở giữa vòng vây của vô tướng kiếm vực, tiểu thất đang ngừng nhiệm vụ niệm tụng vãng sanh kinh văn, cũng thu hồi thiền trượng khí linh. Đối mặt với nguy cơ cấp độ này, phân thân của nàng đã bất lực. Nữ nhân gật đầu nhìn trời cảm khái nói, thực lực tuyệt đối, hộ vương lôi chấn danh bất hư truyền. Là đại trưởng lão phân đảng cử thú tông, hộ vương trong ấn tượng của rất nhiều người chỉ là tiêu chuẩn Nguyên Anh bình thường, chỉ có liên thủ cùng linh thú rực hộ mới có thực lực vượt bậc. Nhưng hôm nay xem ra, tu sĩ Nguyên Anh tích lũy thâm hậu này thật sự ẩn giấu không ít thực lực. Chỉ dựa vào Nguyên Anh cũng có thể đủ chống lại Nguyên Anh bát phẩm bình thường. Cho nên khi hắn khoe khoang thực lực tuyệt đối, thực sự khiến cho người ta cười không nổi. Đừng nhìn bất cứ lúc nào tiêu lục cũng có thể cười. Danh bất hư truyền à? Không bao lâu nữa sẽ là vĩnh viễn lưu truyền thực lực tuyệt đối à? Để cho người kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Vừa dứt lời, phương xa vang lên tiếng kèn vang dội. Trên đỉnh một ngọn núi cách vọng huyệt cốc hơn 10 dặm, miêu nữ Đình Yên buông kèn do tiểu lục tự mình giao cho nàng xuống. Tiếng kèn nặng nề vừa rồi gần như chấn động màng nhĩ của nàng. Nàng còn có thể cảm giác được rõ ràng tình hình vọng huyệt cốc. Hơn nữa pháp lực dao động khát máu, giết chóc của hộ vương lôi chấn càng làm cho nàng dựng tóc gáy. Miêu nữ hiểu rất rõ, Lúc này năm người Tiêu Lục đang gặp phải nguy cơ. Chỉ có điều nàng lại nghĩ mãi mà không rõ vì sao lúc trước Tiêu Lục dặn dò nàng một khi phát hiện nguyên anh của hộ vương xuất khiếu thì thổi kèn lệnh này. Một lát sau, khí tức quanh người phát sinh biến hóa, miêu nữ giật mình, lập tức kinh ngạc nhìn dưới bóng đêm. Trong đối rừng, ngàn vạn điểm u quang sáng lên, từng viên cầu lóe ra các loại hào quang từ trong rừng cây, giữa khe núi, trong suối nước chảy. Đầu tiên là chậm rãi, tiếp theo là bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, dần dần gia tốc, rất nhanh đã biến thành từng viên lưu tinh hướng lên trời bay đi. Nhìn dị tượng xung quanh, miêu nữ nhạy bén nhận ra đó là linh của vạn vật trong núi. Vạn vật đều có linh, lúc này chính là linh hồn của vạn vật hiện hóa. Cả dãy vân đài sơn mạch bị tiếng kèn dài răng rạc kia đánh thức, vạn vật chi linh trong núi hội tụ chảy về một chỗ. Đó là phương hướng của vọng nguyệt cốc, cái gọi là lực lượng tuyệt đối, theo ta thấy giống như một bài toán phép trừ. Dưới trọng áp, tiếp tục thu nhỏ vũ tướng kiếm vực. Ba trưởng kiếm vực lúc này không đủ ba tấc, sắp sụp đổ đến nơi. Hắn lại thản nhiên, còn không nhanh không chậm mở miệng giảng giải nhận thức của mình về thực lực tuyệt đối. Trước tiên tính toán thực lực của đối thủ, mấy nguyên anh, mấy kim đan, mấy hư đan, rồi tính toán lực lượng của chúng ta, sau đó bắt đầu làm phép trừ. Mỗi một quân cờ của chúng ta, mỗi một người có thể khấu trừ bao nhiêu thực lực của đối phương đều phải tính toán tỉ mỉ. Ví dụ như nhầm khuyển vây lang, ít nhất có thể khấu trừ 2 kim đan của đối phương. Còn phảng sinh tịnh thổ của tiểu thất, ít nhất cũng có thể khấu trừ được 3-4 kim đan của đối phương. Ta và Lưu Ly Tiên liên thủ, vận dụng kiếm ý, đủ để khấu trừ toàn bộ tạp binh của đối phương. Cứ như vậy mà tính toán, làm bài toán phép trừ này đến cuối cùng. Bên nào có con số lớn hơn thì bên đó có thực lực tuyệt đối. Đối với ta mà nói, bài toán phép trừ này chỉ cần làm đến bước cuối cùng, ép đối thủ đến mức phải dùng nguyên anh xuất khiếu, vậy thì ta đã thắng. Tiếp Lục không nhanh không chậm nói ra. Mặc dù máu tươi không ngừng trào ra từ trong miệng mũi hắn, nhưng tư thái của hắn lại càng thêm ung dung, thong dong. Theo tính toán của ta, cho dù mỗi một bước trong trận chiến đấu này đều không thuận lợi, Khuyển Yêu bị người ta nhận ra chân thân, phảng sinh tịnh thổ của tiểu thất khó có thể chống lại vạn linh tỏa sát trận, Ngự Thú Tông còn có những con bài chưa lật khác, chỉ cần còn nằm trong phạm vi có thể khống chế, ta đều có thể nghĩ biện pháp làm bài toán phép trừ đến bước cuối cùng. Bên trong vọng huyệt cốc, thanh âm bình thản của Tiêu Lục có vẻ cực kỳ chói tai, nhưng ở đây có rất nhiều người, lại không có ai có thể ngăn cản hắn nói tiếp. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy vạn vật chỉ linh trong phạm vi 500 dặm của dãy Vân Đại Sơn đang bay lên, và thủy triều cuồn cuộn do vạn vật chỉ linh hội tụ thành. Lực lượng này quá mức cường đại, mặc dù vạn vật chỉ linh phần tán tồn tại rất nhiều khuyết điểm, thổ ráp, tán loạn, không có tổ chức, thiếu hệ thống, nhưng số lượng nhiều lại lực lượng mạnh, bất cứ lực lượng nào cũng không cách nào ngăn cản dòng chảy của nó. Nguyên anh của hổ vương điên cuồng vặn vẹo, ý đồ chạy trốn khỏi không trung, nhưng nó đã tự khóa mình ở vị trí trận nhãn của vạn linh tỏa sát đại trận. Tuy được tăng cường lực lượng trong thời gian ngắn, lại có màn sáng âm phong bảo vệ, nhưng lúc này lại giống như tự chui đầu vào rõ rồi. Hơn nữa, lúc vạn vật chi linh hội tụ, thiên địa linh khí cuồn cuộn, nếu không có đại trận bảo vệ, nguyên anh yếu ớt sẽ lập tức bị thổi bay. Hổ vương tiến thoái lưỡng nan, hắn chỉ cảm thấy thời gian như ngừng lại, mỗi một hơi thở đều trở nên dài đằng đẵng. Chỉ còn có thanh âm lạnh lùng của Tiêu Lục chậm rãi truyền đến. Người rất kỳ quái vì sao ta có thể điều khiển vạn vật chi linh của dãy Vân Đài Sơn phải không? 3 ngày trước, Sơn Linh đời đây đã giao nữ nhi cho ta. Ta với thân phận là người giám hộ cho Tân Sơn Linh, không chỉ có quyền sai khiến Sơn Linh, mà trước khi nàng trưởng thành còn là người nhiếp chính của cả dãy Vân Đài Sơn. Vương quyền tuy không phải là vạn năng, nhưng phát động một trận chiến tranh toàn dân ở dãy Vân Đài Sơn thì ta vẫn làm được. Cũng may là ta đã đột phá đến hư đan, có thể kịp thời luyện chế ra cây kèn có ấn ký nguyên thần của ta. Hổ vương, tu vị của ngươi tuy cao, đã đến cảnh giới nguyên anh, mạnh tướng dưới trướng nhiều như mây, so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Nhưng so với thiên địa vạn vật của dãy Vân Đài Sơn thì tính là gì? Nếu như nguyên anh của ngươi không rời khỏi thân thể, có lẽ ta không có cách nào đối phó với ngươi. Nhưng ngươi đã tự bước một chân vào cửa tử, trước mặt thực lực tuyệt đối, chỉ có một con đường chết. Chiêu này của ta kỳ thật cũng không có gì to tát, chỉ là dùng linh hồn của vạn vật để tấn công, có thể nói là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Vân Đại Tiên Tử quá mức lương thiện, chắc chắn không đỡ nhìn con dân của mình phải hy sinh như vậy, cho nên trước kia mới mặc kệ cho đám người các ngươi làm ác. Ta thì khác, ta không lương thiện cũng không hiền lành, ta tin tưởng chỉ bằng đã một lần rồi thôi. Thật rằng hôm nay để dãy Vân Đại Sơn chịu tổn thương, cũng phải diệt trừ đám sâu mọt các ngươi. Hổ Vương, do đêm trên dãy Vân Đại Sơn lạnh lẽo, nguyên anh của người bay lượn trần trụi như vậy, em đã không chịu nổi đâu, hay là ngoan ngoãn ở lại đây đi. Vừa dứt lời, ngàn vạn điểm sáng hội tụ một chỗ, lập tức nhấn chìm nguyên anh màu đỏ tím, không còn nhìn thấy chút ánh sáng nào nữa. Dưới thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu bố cục đều trở nên nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Ngự Tu Tông vì ngày 15 tháng 7 đã chuẩn bị suốt một năm trời. Có lẽ những tu sĩ cả ngày bầu bạn với linh thú này, phần lớn đều là hạng người thô lỗ, thẳng thắn, không am hiểu âm mưu quỷ kế. Nhưng nỗ lực của bọn họ ở quan Vân Phòng và Phòng Nguyệt Cốc là điều không thể phủ nhận. Đáng tiếc tất cả mọi thứ, sau khi phản vật chi linh thức tỉnh, đều trở nên nhỏ bé vô cùng. Giới tu hành thường truyền tay nhau câu nhận định thắng thiên, nhưng chỉ có những người tận mắt chứng kiến thiên uy mới hiểu được câu nói này buồn cười đến mức nào. Khi ngàn vạn điểm sáng hội tụ thành biển rộng, giống như thiên phạt giáng xuống, bao phủ cả Phòng Nguyệt Cốc, trong lòng mọi người đều trống rỗng, giống như vừa trải qua một cơn sóng thần, không cách nào suy nghĩ được gì. Vạn vật chi tinh công kích tuy không phải quá mạnh, nhưng nếu như nguyên anh của Hổ Vương không rời khỏi thân thể, có lẽ còn có thể dựa vào thân thể cường hãn để tự bảo vệ mình. Nhưng hắn đã tự mình lựa chọn con đường chết. Trận công kích chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng để khiến cho người ta có cảm giác như đã trải qua rất lâu rất lâu. Sau cú va chạm, chỉ trong nháy mắt đó, ức vạn điểm sáng dung nhập vào trong hào quang màu vàng của đế lưu tượng. Nguyên anh màu đỏ tím của Hổ Vương biến mất không dấu vết. Vạn linh tỏa sát trận bố trí ở Phòng Quyệt Cốc sụp đổ. Oan hồn của hàng vạn vạn linh khuyển cũng được siêu độ, lần lượt tiến vào luân hồi. Không còn Hổ Vương, không còn vạn linh tỏa sát trận, đế lưu tượng giống như dòng thác đổ xuống khắp dãy Vân Đại Sơn, không còn gì có thể ngăn cản được nữa. Nhưng mà Nguyệt Linh không xuất hiện ở những nơi khác. Linh quyển bầu trắng như tuyết vẫn im lặng đứng bên cạnh Tiểu Lục, tiếp nhận dòng đế lưu tượng tinh khiết nhất dưới sự che chở của vũ tướng kiếm vực. Mấy trăm người của Ngự Thú Tông không còn ai dám tiến lên ngăn nữa. Mặc dù các vị trưởng lão kim đan và những linh thú hung hãn vẫn còn sức chiến đấu, nhưng bọn họ đã không còn chiến ý. Nhìn Tiêu Lục đang mỉm cười trong Vọng Nguyệt Cốc, các tu sĩ của Ngự Thú Tông cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Tuy nhìn hắn có vẻ như mới khỏi bệnh nặng, chưa kịp lau sạch vết máu ở khóe miệng, nhưng sau khi chứng kiến màn thể hiện của vạn vật chỉ linh, ai có thể dám chắc hắn không còn át chủ bài nào khác. Sau khi Hổ Vương đã biến mất, còn ai có dũng khí đứng ra gánh vác trách nhiệm? Thời gian cứ thế trôi qua. Các tu sĩ của Ngự Thú Tông tụ tập ở phụ cận quan Vân Phòng, sau đó trơ mắt nhìn đám người Tiêu Lục ở trong Vọng Nguyệt Cốc tĩnh dưỡng khôi phục, trơ mắt nhìn tiên thú Nguyệt Linh khiến bọn hắn thèm nhỏ dãi đã lâu lột ra từng chút một dưới rễ rửa tội của đế lưu tượng, thậm chí trơ mắt nhìn Cự Lang thoát khỏi trói buộc, ham miệng ngậm đi linh bảo Ngự Thú Quyền, nhanh như chớp xông vào Phòng Quyền Cốc, nằm gọn trong kiếm vực che chở của Tiểu Lục. Tình thế từng bước trượt về phía vực sâu. Đêm 15 tháng 7 dài dằng dặc hơn dự đoán của bất kỳ ai. Không biết qua bao lâu, ánh trăng màu vàng trên bầu trời dường như thoáng phai nhạt đi một chút. Tinh thần của các tu sĩ Ngự Thú Tông chấn động, tưởng rằng cơn ác mộng này đã đi đến hồi kết. Nhưng một lát sau liền phát hiện, không phải kim quang trên bầu trời ảm đạm, mà là ánh sáng trong Vọng Nguyệt Cốc trở nên rực rỡ hơn. Tiền thông Nguyệt Linh đã hấp thu đủ đế lưu tương, tiến vào giai đoạn hóa hình chân chính. Quá trình hóa hình của tiên thú, đối với rất nhiều người mà nói, là cảnh tượng vô cùng đáng để quan sát. Đáng tiếc là Nguyệt Linh sau khi hút đầy đế lưu tương, lại đem thân thể bao phủ trong hào quang dày đặc, giống như một cái kén khổng lồ. Năm người Tiêu Lục yên lặng canh giữ bên cạnh Nguyệt Linh, chắc là đã kết thúc rồi. Trong lúc nhất thời, ngay cả Tiêu Lục cũng cảm thấy một chút mỏi mệt. Mọi chuyện xác thực đã kết thúc tại đây với đại đa số người. Nhưng trong mắt một số ít người, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Nơi xảy ra việc này là ở quan Vân Phong, nhưng không phải trên đỉnh quan Vân Phong, mà là ở bên trong lòng núi, một nơi tối đen như mực. Trong mật thất u ám truyền đến một trận tiếng thở dốc yếu ớt nhưng dồn dập, trong thanh âm mang theo sự sợ hãi tột cùng, phảng phất như vừa mới nhặt về được một mạng. Nhưng mà âm thanh này nhanh chóng ổn định lại. Một lát sau, trong mật thất sáng lên một tia sáng, ánh sáng nhạt nhòa chiếu lên bóng người cường tráng, người đó cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, trên cổ là một cái đầu hổ dữ tợn, bàn tay thô to lóe lên điện quang. Chính là Hồ Phương Lôi Chấn, kẻ vốn nên hồn phi phách tán. Tiếp tục nhờ quyền hạn của Sơn Linh đại diện ở Vân Đại Sơn phát động vạn vật chỉ linh, bất chấp tất cả đánh thẳng vào vạn linh tỏa sát đại trận. Tầng tầng lớp lớp pháp thuật phòng ngự của Lôi Chấn chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn. Pháp thuật thần thông của Nguyên Anh vốn được coi là thủ đoạn mạnh mẽ, dưới đợt công kích này cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Có điều tu sĩ Nguyên Anh dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh, thủ đoạn huyền diệu vượt xa so với tu sĩ bình thường. Hơn nữa Hổ Phương Lôi Chấn tuy tính tình nóng nảy thô bạo, nhưng cũng là kẻ thù lỗ, bên ngoài kín kẽ bên trong. Trước khi đại sự 15 tháng 7 diễn ra, đã âm thầm chuẩn bị một con đường lui cho mình. Hắn bố trí sẵn một trận pháp Nguyên Anh tiếp dẫn nho nhỏ trong mật thất ở quan Vân Phòng, có thể cứu mạng vào thời khắc nguy cấp nhất. Đương nhiên, chỉ dựa vào một cái trận pháp nho nhỏ thì không đủ để bảo toàn tính mạng dưới cơn phẫn nộ của vạn vật chỉ linh. Cho nên Hổ Phương không chút do dự đem hai con linh thú bản mạng của mình, Dực Hổ Trung Thành và Tận Tâm, cùng với Ảnh Hổ được che giấu hơn 10 năm, tế hiến toàn bộ, còn như thế thân cho mình, tranh thủ một chút thời gian sống sót. Dù là thế, bản thân của hắn cũng phải trả một cái giá cực đắt. Nguyên Anh bị trọng thương, thân thể muốn dung hợp với Nguyên Anh sau trọng thương cũng tiêu hao không ít tinh hoa huyết nhục. Lúc này đây Hổ Phương cảm thấy một sự suy yếu chưa từng có. Mặc dù cảnh giới Nguyên Anh vẫn còn đấy, đứa bé màu tím đỏ trong ngọc phủ vỡ vụn vẫn đang phun ra nuốt vào sinh khí, nhưng mà ít thứ chống đỡ tất cả đã trở nên vô cùng yếu ớt. Có điều lưu được núi xanh, không lo thiếu củi đốt. Hổ Phương Lôi Chấn, hắn căn bản lăn lộn trong sóng gió nhiều năm như vậy. Cửa ải trước mắt tuy khó khăn, nhưng chung quy cũng đã qua. Tiếp theo hắn phải an tâm tĩnh dưỡng trong mật thất này vài ngày, đợi khi khôi phục được một chút nguyên khí, lại đi ra ngoài thu dọn tàn cục. Mà lúc đó, các vị trưởng lão tiếp viện từ bản bộ Thiên Nam Châu hẳn cũng đã đến rồi. Tuy rằng lúc trước khi rời nhà, hắn và rất nhiều vị đại trưởng lão ở bản bộ có phần xích mích, nhưng dù sao thì hắn cũng là đại trưởng lão của Ngự Thú Tông. Tông bộ sẽ không ngồi yên như một tu sĩ Nguyên Anh ngã xuống. Đến lúc đó, chỉ cần hắn bằng lòng cúi đầu, trăm năm sau vẫn có thể gây dựng lại cơ nghiệp. Nhưng mà ngay khi Hổ Phương đang suy nghĩ, bên ngoài mặt đất bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Hổ Phương giật thót mình. Mặt đất này là con bài tẩy để hắn bảo toàn tính mạng, là thủ đoạn cuối cùng hắn chưa từng tiết lộ với bất kỳ người nào. Mà nơi này lại nằm ở chính giữa lòng núi quan Vân Phòng. Lúc này là ai lại có thể tìm đến đây? Điện quang trong lòng của bàn tay của Hổ Phương sáng hơn vài phần, chiếu đến bóng dáng người vừa đến. Ánh mắt của Hổ Phương lập tức trở nên sắc bén, cơ bắp toàn thân căng cứng. A Hạ, là ngươi? Người tới chính là A Hạ, cả kim đàn trưởng lão với thân phận cách đây không lâu. Trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười giả dối như mọi khi. Hơn nữa nụ cười kia trông rất chân thành, phảng phất như vừa mới hưởng thụ qua niềm vui thích tột cùng. Là ta, không chào đón ta sao? Nếu là lúc bình thường, có thể thấy A Hạ lộ ra thần thái này, tất nhiên là Hổ Phương hoan nghênh. Nhưng giờ phút này, Hổ Vương đã không vui nổi một chút nào. Làm sao ngươi lại biết nơi này? Ta chưa từng nói với ngươi. A Hạ nhún vai. Đúng vậy, cho dù với người thân cận nhất bên cạnh, ngươi cũng chưa từng nhắc đến. Nhưng là người thân cận nhất bên cạnh ngươi, có một số việc đâu cần ngươi phải nói ra. Ngươi an bài trận pháp cứu mạng trong quan Vân Phòng, có thể giúp được người khác, nhưng không thể gạt được ta. Quả nhiên ngươi rất thông minh. Hổ Vương lạnh lùng cười. Nhưng mà nếu ngươi đã thông minh như vậy, thì nên biết có một số việc không biết còn tốt hơn. Nếu bây giờ ngươi xoay người đi đi, ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. A Hạ cười nói, Từ trước đến nay, người luôn là kẻ thô lỗ, bên ngoài kín kẽ, bên trong vô cùng thô lỗ. Cũng không phải hạng củ rốt. Lúc này tội gì phải tự lừa mình dối người? Ta đã đến đây muốn làm gì? Người đoán xem. Ngươi làm vậy không có chút lợi ích gì đâu. A Hạ lắc đầu. Không có lợi ích à? Xem ra ngươi không hiểu ta lắm rồi. Nói xong thì hắn bước một bước đến trước mặt Hổ Vương. Cánh tay thon dài nhanh như chớp điểm thẳng vào mi tâm Hổ Vương. Chỉ trong nháy mắt, Hổ Vương cảm thấy một luồng lực hút cực lớn từ mi tâm truyền đến. Đầu óc của hắn như muốn nổ tung. Mà càng khiến cho hắn kinh hãi hơn chính là Nguyên Anh đang bị trọng thương trong ngọc phủ, dường như cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu tan rã, đồng thời bị kéo ra khỏi ngọc phủ. Người muốn làm gì? Ta muốn làm gì à? Chẳng lẽ người không đoán ra? Tư chất tu hành của ta vốn không tốt, căn cốt và cơ duyên đều rất bình thường. Công pháp mà tông môn ban thưởng cho ta, dù có tu luyện thế nào cũng không thể đột phá. Vì thế còn bị người ta chế giễu là kẻ bất tài vô dụng. Nhưng mà có lẽ không ai ngờ đến, công pháp cướp đoạt tu vi của người khác ta lại luyện rất khá. Hơn nữa ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay hơn 10 năm rồi. Hồ Vương lạnh lùng nói, người muốn cướp đoạt Nguyên Anh và thân thể của ta? Không sai, từ nay về sau, ta chính là Hồ Vương Lôi Chấn. Người có tư chất tu tiên thượng thừa, danh vọng hiển hách, tiền đồ vô lượng. Lời này nói ra, nụ cười của A Hạ càng thêm rực rỡ. Lực hút trên tay càng lúc càng mạnh, dường như sắp sửa kéo được Nguyên Anh của Hồ Vương ra khỏi ngọc phủ. Hồ Vương im lặng một lát, lúc mở miệng, giọng nói có vẻ u ám. Vô dụng thôi. Vô dụng à? Chưa thử qua thì sao biết được có tác dụng hay không? Đúng là với tu vi kim đan của ta, muốn kế thừa Nguyên Anh của ngươi là rất khó khăn, nhưng mà... Không, ý ta không phải vậy. Hồ Vương nói, thanh âm càng lúc càng bình tĩnh. Cho dù ngươi có cướp đi tất cả của ta, ngươi cũng không thể trở thành ta. Con đường tu hành của mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Cho dù có 3000 đại đạo, nhưng chung quy vẫn là tu hành bản thân. Người suốt ngày chỉ muốn đi đường tắt, mưu đồ cướp đoạt của người khác, sớm muộn gì cũng tự rước họa vào thân. A Hạ cười lạnh một tiếng. Hổ Vương lại nói, ta có thể hiểu được ý của ngươi. Cầm miệng. Nghe thấy hai chữ hiểu được, A Hạ đột nhiên kích động. Hiểu được à? Thật nực cười. Ta tu hành hơn 100 năm, vất vả lắm mới tu luyện đến cảnh giới như ngày hôm nay, lại không tìm được con đường phía trước, chỉ có thể đi đường tắt, thậm chí không từ thủ đoạn. Loại cảm giác này thiên tài như ngươi, ngươi có từng trải qua chưa? Những lời nhục nhã mà đám người trong tông môn kia dành cho ta, ngươi có từng phải chịu đựng chưa? Ngươi có tư cách gì mà nói hai chữ hiểu được? Nói xong, lực hút để tăng thêm một bậc. Hồ Vương rốt cuộc không chống đỡ được nữa. Nguyên Anh màu tím đỏ bị A Hạ kéo khỏi cơ thể rồi rơi vào trong tay hắn. Hết tập 40.